Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 785, bị đánh vỡ thưởng thức. Quả nhiên, Phương Liên Sư tỉ thấy được Dương Ngự trên đầu đeo Mismat Zeus trong tay. Trái tay cầm kia một khối đỏ lam giao nhau, mà lại bị màu vàng đậm bao vây lấy tảng đá thời điểm. Trong nội tâm dù cho đã có đoán trước, nhưng như cũ bị hung hăng chấn kinh một chút. Bang, trong lửa văn www.bsw.cc Pokemon A Thạch càng thêm thưa thớt. Phương Liên biết, Hoa Quốc Pokemon Liên minh bên này đã phái ra đại lượng bí cảnh thăm dò đội ngũ ở trong nước từng. Cái bí cảnh bên trong tiến hành tài nguyên tìm kiếm, nhất là tại tất cả đại quáng trong núi. Hy vọng có thể tìm được ẩn nấp ở địa ở dưới đáy Pokemon A Thạch. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Pokemon Liên minh trước mắt chưa tìm kiếm được Gyarados A Thạch. Dương Ngự trong tay chính mình nghiễm nhiên đã có một khối. Về phần là thật hay giả, Phương Liên tự nhiên sẽ không cho là Dương Ngự trong tay này một khối Gyarados A Thạch là giả. Nếu như Dương Ngự lấy ra, kia tất nhiên chính là thực. Hệ Uther đạo quán cấp cao nhất thường trú huấn luyện gia lang ôn hành, lại một lần nữa bị Dương Ngự thủ bút cho khiếp sợ nói không ra lời. Mỗi một lần Dương Ngự xuất hiện, cũng có thể để cho lang ôn hành kinh hãi. Có lẽ là bởi vì niên kỷ nhân tố, hoàn toàn thiếu kiên nhẫn. Này thật là làm cho người ta rung động. Lâm lão sư, Lâm nãi nãi, Lâm đạo sư, Lâm nãi nãi lúc này đã đi đến hệ Uther đạo quán bên này, thấy được Mismat Zeus trái tay cầm Gyarados A Thạch cùng với tay phải cầm tiến hóa chìa khóa thạch. Lịch duyệt vô số mà lại cao tuổi nàng, trong giọng nói, đồng dạng có cùng bình thường huấn luyện ra đồng dạng khó có thể tin. Phương Liên, Dương Ngự cùng với Lang Ôn Hành ba người đồng thời cung kính hướng phía Lâm nãi nãi phương hướng. Nhìn lại, đây là thật Gyarados A Thạch hảo. Quá tốt, Dương Ngự có thể trông thấy. Lâm nãi nãi cánh tay rất rõ ràng địa đang run rẩy. Thấy được Lâm nãi nãi trên mặt vui sướng biểu tình, lại là khẩn trương lại là vui vẻ. Có thể làm cho như vậy một vị đối với Dương Ngự quan tâm lão nhân vui sướng. Dương Ngự nội tâm đồng dạng rất là thỏa mãn. Dương Ngự, sử dụng qua mà. Gyarados có thể hay không hoàn thành siêu tiến hóa? Lâm nãi nãi bắt lấy Dương Ngự cánh tay, thực sự hỏi, trong ánh mắt có tràn đầy chờ mong. Dương Ngự chậm rãi nói khẽ, Lâm nãi nãi còn không có, lần này tới hệ Uther đạo quán nơi này liền là muốn thử tiến hành Gyarados A tiến hóa. Hảo hảo hảo, cái chỗ này tạm thời là không thích hợp. Hệ Uther đạo quán bên trong buổi diễn địa vẫn còn ở bảo hành sửa chữa. Tiểu Phương, chúng ta liền đi bờ sông A. Lâm nãi nãi có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng trong nội tâm muốn xem đến Dương Ngự Gyarados A tiến hóa hội thả ra cường đại hệ đắc lực lượng. Thế nhưng hệ đắc lực lượng cũng không phải là chính là tà ác lực lượng. Lực lượng bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là nó chủ nhân này một mảnh giang vực. Dương Ngự có một chút ấn tượng, nơi này là lệ thuộc hệ Uther đạo quán khu vực. Về hệ Uther đạo quán cai quản, đã từng Dương Ngự cá ướp muối vương học tập sớp địa phương chính là ở chỗ này. Lúc ấy Dương Ngự cũng thay đổi sớp dùng y phục, đi theo cá ướp muối vương một chỗ cảm thụ trước mặt mà đến sóng lớn. Lúc này, tại bờ sông biên, đã đứng vững bốn nhân ảnh. Lang Ôn Hành với tư cách là tương lai có tư cách trở thành hệ Uther đạo quán quán chủ huấn luyện ra Gyarados A tiến hóa, hắn cũng có thể cùng nhau đi tới quan sát, thế nhưng phải bảo thủ trong đó bí mật. Điểm này, tại hệ Uther đạo quán từ bắt đầu thường trú thực tập huấn luyện ra cho tới bây giờ trở thành cấp cao nhất huấn luyện ra, Lang Ôn Hành đương nhiên biết chuyện này tầm quan trọng. Có thể tại thế giới Pokemon bên trong tận mắt thấy Gyarados A tiến hóa, đối với Lăng Ôn Hành mà nói cũng là một lần tầm mắt khai thác. Bảo thủ bí mật là mình chức nghiệp đạo đức cơ bản nhất chuẩn tắc, cho nên đến đây cũng không hề có vấn đề gì. Tại Dương Ngự bên người, Slowpoke đã đứng vững, Milotic cùng Dragon Air đã tại mép nước tựu vị, mà cá ướp muối vương lúc này cũng đã ở hậu phương cùng chờ đợi. Hôm nay chân chính vai chính lúc này vẫn còn tại Pokebo trong tình cảnh cực độ địa trang nghiêm túc mục. Sử dụng ác tiến hóa là một loại gì dạng cảm thụ, vấn đề này đối với Phương Liên quán chủ mà nói có vô cùng sâu sắc ấn tượng, nhất là tại lần đầu tiên Swampert A Thạch giữa đáp thành tiến hóa cầu bên trong hồi ức bày ra đối. Với Lâm Nãi Nãi mà nói, cảm xúc càng thêm sâu sắc, mỗi một vị huấn luyện gia cùng mình Pokemon giữa, đều có được người bên ngoài khả năng vô pháp lý giải thâm hậu cảm tình. Có bản thân đi cảm thụ, mới sẽ minh bạch trong chuyện này không thể chia cắt ràng buộc. Lâm Nãi Nãi thật mong chờ, Phương Liên sư tỷ thật mong chờ, Lăng Ôn Hành thì là dùng một khóa học tập tâm, cùng chờ đợi Dương Ngự kia một đầu, loại nhỏ, Gyarados siêu tiến hóa. Lúc này, Dương Ngự tại cùng Miss Matthews giữa làm lấy cuối cùng giao tiếp. Ánh mắt đối mặt, giống như là một cái thần thánh nghi thức. Miss Matthews, kế tiếp, muốn giao cho ngươi. Dương Ngự hít sâu một hơi. Tại Lâm Nãi Nãi, Phương Liên cùng với Lăng Ôn Hành ba người đều có chút không biết giải quyết thế nào trong ánh mắt. Cầm trong tay tiểu bảo bảo Pokebo, trịnh trọng vô cùng địa giao cho Miss Matthews trong tay, đây là đang làm cái gì, anh. Miss Matthews tiếp nhận Dương Ngự trong tay Pokebo, động tác đồng dạng là vô cùng chăm chú, vô cùng nghiêm túc. Bình thường kia cười đùa tí tưởng bộ dáng rực rỡ hẳn lên, giống như là biến thân trở thành Miss Matthews đồng dạng, làm cho người cảm thấy vô cùng tin cậy. Đây là tiểu bạo bạo một đại sự, là tiểu bạo bạo một kiện tâm nguyện tại thiên không chi thành bí cảnh trong thời điểm. Tiểu bạo bạo liền dùng vô cùng hâm mộ ánh mắt nhìn hoàn thành siêu tiến hóa Pixo. Kia một cái Pixo trên không trung tùy ý địa vui chơi thỏa thích, kia vô cùng tươi sống diễm hồng sắc đầu vũ, uy phong lẫm lẫm trên không trung tiêu sái tung bay, siêu tiến hóa lực lượng, để cho tiểu bảo bảo tràn đầy tuyệt đối chờ mong. Hắn sẽ không quên, cá ướp muối vương lão đại tại thiên không chi thành bí cảnh bên trong nén giận một kích, để cho ẩn nấp ở trong cơ thể hệ đắc lực lượng hoàn toàn kích hoạt. Cường lực siêu cấp tiến hóa, đem Gyarados cường đại, thuyết minh phát huy tác dụng vô cùng, đây là tiểu bảo bảo một mực khát vọng lực lượng hiện tại. Miss Matthews rốt cục tới có cơ hội tự tay trợ giúp tiểu bảo bảo hoàn thành tiểu bảo bảo chính mình. Mộng tưởng giống như là tại ma đô giao thông Pokemon trong đại học. Miss Matthews tại kia một cái không chút nào thu hút Magikarp trong mộng cảnh. Họa tiếp theo phó có Gyarados dáng dấp bức họa cuộn tròn. Dragon Ursen, mà viên kia chưa từng mở mắt cần tiểu bảo bảo chính mình đi khác, nó là khác người Gyarados. Nó có thuộc về mình tư tưởng cùng sứ mạng, đương Miss Matthews cầm trong tay Pokebo hướng phía giang vực bên trong mở ra. Pokebo bên trong nhanh chóng chạm lam sắc quang mang. Lúc này, tiểu bảo bảo thân ảnh tại giang vực bên trong đập nện xuất to lớn bọt nước. Hống hống hống, siêu tiến hóa Pokemon là này một đầu Gyarados sao? Lâm Nãi Nãi hơi hơi suy tư. Coi nàng lịch duyệt, có thể đoán được một ít trong đó đáp án. Bất luận là kia một đầu Gyarados hoàn thành A tiến hóa, đây đều là Dương Ngự chính mình quyết định. Mỗi một vị huấn luyện gia đều có được chính mình tư duy phương thức. Dương Ngự một đường đi đến bây giờ, tin tưởng hắn có thể làm ra chính xác lựa chọn đều có thể chỉ là để cho Lâm Nãi Nãi vẫn là có chút không rõ là vì cái gì Dương Ngự trong tay không có lấy tiến hóa chìa khóa thạch đâu, hết lần này tới lần khác là kia một cái Miss Matthews, chẳng lẽ là Lâm Nãi Nãi con mắt co rụt lại. Nàng nghĩ đến một cái gần như không có khả năng đáp án, thế nhưng là điều này sao có thể đâu. Dương Ngự, tiến hóa chìa khóa thạch như thế nào không trong tay ngươi a? Phương Liên quán chủ hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Vấn đề này không chỉ là Phương Liên chính mình, Lăng Ôn Hành lúc này cũng ngừng thở. Lúc này hắn là thật không dám mở miệng. A Pokemon a, thạch giao cho Pokemon đeo, tiến hóa chìa khóa thạch giao cho huấn luyện gia tới đeo. Này tại thực lực tầng thứ tương đối cao huấn luyện gia bên trong cũng là một cái cơ bản nhất thưởng thức. Dương Ngự làm sao có thể phạm thưởng thức tính sai lầm đâu, trừ phi hắn lại lần nữa đánh vỡ huấn luyện việc nhà nhận thức. Ta nhớ tới, ta nhớ được Thiên Thiên đã nói với ta, này một đầu Gyarados ban đầu ở Ma Đô giao thông thời điểm là mộng yêu bát. Chẳng lẽ Lâm nãi nãi có chút run rẩy, tiếng nói chuyện vẫn chưa kết thúc, ánh mắt trong chớp mắt đã bị giang vực bên trong vô cùng thần kỳ hình ảnh hấp dẫn. Các người mau nhìn, ánh mắt sở hướng đều là rung động tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.